Nữ ma đầu sau khi thành niên cực hung. Chương 30, bắt lương nhân. Cóc truyện audio.com. Thân ảnh Vân Du Se Hiu quỷ mị biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện lại bên cạnh A Ly, một bàn tay lạnh như băng rơi xuống trên y vai A Ly. Đại ma đầu đầy lòng ác ý ôm toàn bộ thân thể nho nhỏ của A Ly vào trong lòng, ánh mắt khiêu khích tà tà ngạo nghễ nhìn Giang Nhật Giật. Đánh ngươi, không cần đến nguyên khí bản mạng. Vân Du Se Hiu cong khóe môi, nói một câu thật gợi đòn. Hắn tiện tay đẩy A Ly ra phía sau một cái, đẩy đến trong lòng A Ngọc. A Ly ngơ ngác nhìn tư thế vô lại cợt nhà này của hắn, nhưng mọi khi liền cảm thấy hắn rất giống một thiếu niên bất lương trẻ trâu sắp đánh nhau trước cổng trường. Dự cảm của nàng không sai. Một giây sau, chỉ thấy Vân Du Se Hiu hơi cuốn ống tay áo lên, thân ảnh chợt lóe, nắm tay lại thẳng thừng đấm trúng bên mặt trái của Giang Nhật Giật. Giang Nhật Giật có nguyên khí bản mạng hộ thân nên không quá ảnh hưởng, ngược lại Vân Du Se Hiu xuất ra cú đấm này, không hề có gì phòng ngự liền ra chóc thịt bong, chê y ngón tay lộ ra xương trắng. Nhưng mà Giang Nhật Giật cũng không phải quá dễ chịu, tuy rằng hắn không bị thương, nhưng bị người ta đánh vào mặt trước mặt nhiều người như vậy quả thực có thể nói là vô cùng nhục nhã. Hắn liền lùi lại vài bước mới triệt giảm hết lực đạo của Vân Du Se Hiu chê y mặt. Vân Du Se Hiu lại biến mất, khi xuất hiện lại, người đã im hơi lặng tiếng nhảy đến chê y đỉnh đầu của Giang Nhật Giật, hai tay nắm lại, nhe răng cười trùng trùng nện xuống. Hắn ở chê y, Vô Sơn Tú đang nằm chê y đỉnh ma động tìm kiếm ấn vực chủ là người đầu tiên phát hiện ra động tác của Vân Du Se Hiu. Phản ứng của Giang Nhật Giật M không thể không nói là bất phàm, thân thể lập tức nghiêng qua một bên, một luồng sát khí đính lên dây leo màu nâu theo lòng bàn tay hắn túa ra, vừa lúc cản lại Vân Du Se Hiu. Màu sắc cũng dây leo đậm như vậy, cũng có ý nghĩa là Giang Nhật Giật đã động sát ý. Giang Nhật Giật nheo mắt lại, chuẩn bị nghênh đón chấn động của phản lực. Không nghĩ tới đám dây leo kia vậy mà thẳng tắp xuyên thấu qua thân thể của Vân Du Se Hiu. Vẻ mặt nhe răng cười của Vân Du Se Hiu tiêu tán. Là tàn ảnh, trong lòng Giang Nhật Giật phát lạnh, không kịp né tránh, chê y mặt bên phải lại thực sự trúng thêm một đấm. Tuy rằng thoạt nhìn Vân Du Se Hiu bị thương hơi nặng chút, nhưng Giang Nhật Giật thì đã sắp nổi điên. Tâm thần tán loạn, động tác càng lộ ra nhiều sơ hở hơn. Vân Du Se Hiu dễ dàng liền kề sát vào trước ngực hắn, trùng trùng một khuỷu tay đánh vào chê y ngực Giang Nhật Giật. Vẫn chưa đánh tan được phòng ngự của nguyên khí bản mạng. Vân Du Se Hiu hai đấm lấy máu, khuỷu tay cũng hình như hơi gãy xuống, cong cong quái dị. Hắn lơ đánh tiện tay gắn mấy đốt ngón tay đang gãy, thân hình vọt đến phía sau Giang Nhật Giật, thân thể ngả về phía sau, một cước đạp trúng y gờ của hắn. Vân Du Se Hiu, thật sự là đi mòn đế giày cũng không thấy, ngươi lại tự mình đi tìm chết. Giang Nhật Giật giận dữ cười, trong thân thể điên cuồng mà trào ra vô số dây leo chặt chẽ bảo vệ bản thể, cả người thoạt nhìn như một con hải sâm với mấy xúc tua lay động. Vân Du Se Hiu hình như căn bản không cảm giác được đau đớn, hắn phóng thân lên, không hề có kết cấu gì bắt lấy mấy dây mây này, giờ nấm đấm ra đấm đá loạn xạ. Rất nhanh, hắn cả người đầy máu. Giang Nhật Giật tuy có chút không hiểu, nhưng thấy Vân Du Se Hiu không ngừng bị thương, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái. Sao đại nhân lại đánh như vậy chứ? Cóc truyện audio.com. Điều đồ đang yên lặng nhìn hai người chiến đấu, không kềm lòng được nói. Hay là ngài đang muốn xả giận cho nữ nhi của chúng ta? Chấm, mặt già của A Ly ửng đỏ, cảm thấy thật ngượng ngùng. A Ngọc lại rất tỉnh táo, nàng mạnh mẽ túm lấy cánh tay của Điều đồ, hạ giọng nói. Đại nhân đang kéo dài thời gian, cấm chế phong ma còn khoảng 100 tức. 100 giây, nữa là kết thúc, đến lúc đó ta bám lấy Vô Sơn Tú, chàng cùng đại nhân hợp lực đánh chết cái tên quy tôn tử này, sau đó lại qua giúp ta giết chết xà tinh. A Ly xấu hổ đào mắt vòng vòng, vì bản thân mình mới vừa rồi tự nhiên đỏ mặt lại thấy mặt đỏ. Nhưng mà nàng luôn cảm thấy Vân Du Se Hiu không giống một người mềm dẻo tấn công theo chiến thuật hay âm mưu gì cả, tên đó tự phụ cuồng ngạo, sao lại cho Điều đồ liên thủ đánh với một mình Giang Nhật Giật chứ? Giang Nhật Giật cũng không phải kẻ ngu dốt, vấn đề A Ngọc nghĩ đến, hắn cũng nghĩ đến, tưởng kéo dài thời gian. Giang Nhật Giật lạnh giọng quát, nằm mơ, chợt từ chê y cao, pháp tướng tiên nhân cao 10 trường đột ngột xuất hiện ra trong hang động hắc ám. Dòng khí màu xanh lưu truyền, tiếng hạc hót thanh. Vân Du Se Hiu, ta xem ngươi bảo hộ được mấy người. Chỉ thấy Giang Nhật Giật bấm tay niệm chú kết ấn tế ra tuyệt thức, trong động bỗng nhiên thay hình đổi dạng, từng trận tiếng chim kêu vang, cỏ xanh từ chê y mặt chê y mũi hân lập tức sinh sôi, vô số cỏ biếc lan tràn, lan ra che giấu đi thi thể yêu ma khắp trốn. Không tốt, A Ngọc ôm lấy A Ly, đem nàng quăng lên chê y bờ vai rộng lớn của Điều đồ. Đúng lúc này, Giang Nhật Giật phát ra sát chiêu, cỏ biết chê y mặt đất trong nháy mắt sinh trưởng vù vù, giống như rắn độc phù phù phun nọc thẳng tắp đánh úp về phía vài yêu ma đang đứng xung quanh. Điều đồ A Ngọc cầm tay nhảy lên, rơi xuống ven một chậu than vĩ đại. Ui, nóng nóng nóng, bàn tay to lớn của con gấu tinh nháy mắt đỏ lên. Đừng kêu, chàng nhìn xem điều tể kìa, A Ngọc đang ngồi chê y lưng điều đồ, lòng còn sợ hãi nhìn phía dưới. Chỉ thấy điều tể không kịp né tránh, bị đám cỏ biếc sinh trưởng tốt kia theo bàn chân bò lên, chui vào bên trong da thịt, nhìn từ ngoài như có con gì còn sống đang vặn vẹo mấp máy, leo lên phía chê y. Hắn há to miệng phát ra tiếng kêu cực kỳ bi thảm. Đại ca, cứu ta, đau quá nhị đệ. Con ngươi điều đồ gần như căng chặt, còn chưa kịp suy xét có cứu hay không, cứu như thế nào, điều đồ liền thấy mảng cỏ xanh biếc kia đã bò về hướng chậu than, định leo lên trên. Hắn há miệng liếc mắt nhìn điều tể một cách cảm thấy vẫn nên cố gắng bảo vệ cho toàn gia bản thân không để rơi vào tình cảnh kia là khẩn thiết hơn, lúc này xoay đầu đi, không còn để ý tới điều tể đang gào khóc cầu xin. Điều đồ một tay nắm thắt lưng A Ngọc, một tay kia đỡ lấy bả vai Ali, mang theo hai nàng nhảy cao cao lên, oanh một cái. Rơi xuống một chậu than rất cao. Nóng, nóng, nóng, thôi nóng giết cũng quen. Ở trung tâm ma động, đám cỏ biếc mọc lên cao nhất, thân thể phì nhiêu nhất đang thẳng tắp lấy vân du xê hưu giữa không trung. Lúc này, chê y khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm của đại ma đầu kia, rốt cục cũng lộ ra một nụ cười trào phúng, cảm thấy mỹ mãn. Ê, đó là toàn bộ thực lực của ngươi. Pháp tướng của Giang Nhật Giật vẫn trang nghiêm, không nói một lời, nâng một ngón tay lên, chỉ thấy trong hư không hiện lên vô số 6 dây leo to như dây thừng, đám dây leo màu nâu đậm nhất uốn lượn mà ra. Cocchuyenaudio.com. Lúc này, điều đồ đã bị ép đến mấy chậu than của bậc thềm chê y cùng, mắt thấy đám cỏ biếc như mấy cái thảm đang mấp máy miệng từ bốn phương tám hướng cuốn lại, lại liếc mắt nhìn điều tể lúc này thân thể đã bị cỏ biếc triệt nhét cứng vào thành một con bù nhìn không còn sức sống, hãi hùng trong mắt vẫn còn nguyên, điều đồ run run rẩy rẩy hướng về Vân Du Xê Hiêu đang ở giữa không trung liên tục kêu cứu mạng. Khóe mắt Vân Du Xê Hiêu bất động, không chút để ý chờ đợi Giang Nhật Giật thúc tu vi thúc lên tới cực hạn. Cỏ biếc rất nhanh chóng sẽ theo bốn phía vách đá lan đến chê y đỉnh điện, từ chê y cao nhẹ nhẹ từng đợt buông xuống dưới. Điều đồ bị ép phải ngồi xổm xuống, nước mắt sắp toát ra rồi. Mắt thấy đám cỏ biếc chê y đỉnh đầu đang lung lay như sắp rơi xuống, còn phía dưới thì cả một thảm cỏ đang kẹt dưới chậu than, chê y ngọn cỏ như có giác út mấp máy không ngừng phát ra tiếng. Ti ti, chuẩn bị cao thấp giáp công bất cứ lúc nào, thật đúng là lên trời không lối, xuống đất không cửa mà. Tuy rằng than bên trong chậu than đã bị điều đồ đạp xuống, nhưng cái bồn đá to này sớm bị nung đến đỏ hồng lên, khi ngồi xổm xuống một cái, điều đồ chỉ cảm thấy từng cơn sóng nhiệt chui vào ig. Nếu là có thể tránh được một kiếp chỉ sợ chưa qua một tháng, chuyện đại tiện của hắn cũng sẽ trở thành vấn đề nan giải. Điều đồ sắp khóc nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chân run run bảo vệ phía bên hông cùng hai bảo bối chê y vai, miệng còn an ủi. Phu nhân và Ly Nhi không cần sợ, chỉ là mấy thứ linh tinh nhãi nhép, dám lại đây lão hùng một vuốt bào chọc hết chúng nó. Nói thì nói như thế, nhưng thân hình cường tráng lại không thể không tránh trái tránh phải, căn bản không dám để cho mấy thứ nhãi nhép kia đụng tới chút nào. Chạm vào liền chui vào trong ngay, độc lắm, khi thiết kế cái chậu than này cũng không ai lo lắng bận tâm đến thể trọng của Tây Thiên Ma Đại Nhân. Điều đồ nôn nóng liếc trái liếc phải, chưa xoay được hai vòng liền nghe được dưới IG truyền đến tiếng gãy thanh thúy. Chậu than vỡ, con gấu tinh chậm rãi nghiêng ngã, ngã bập về phía dưới bậc thềm đang phủ đầy cỏ biếc. Điều đồ chỉ kịp đưa cánh tay tráng kiện ra sau lưng, ôm lấy A Ngọc A Ly lôi đến phía trước ngực liền. Phanh, một tiếng, ngã vào trong thảm cỏ. Ngay tại trước mắt này, Vân Du Xê Hưu rốt cục cử động. Chỉ thấy cánh chim màu đen bỗng nhiên xòe ra. Màu xanh cỏ biếc Giang Nhật Giật mang đến đầy phòng nhất thời bị càn quét không còn một mảnh. Đám cỏ xanh mới tiến vào lỗ mũi con gấu tinh lập tức ngừng mấp máy. Pháp tướng ác ma cao 20 trượng hiện ra sừng sững, trong đôi mắt đỏ đậm đã hiện ra ánh sáng tà ác, hắn xoay tay nắm chặt thanh gỗ đen to lớn, nhưng lại không dùng nó để công Kaiota CS, một bàn tay khác nắm chặt lại, liền một đấm đập vào trong mặt pháp tướng của Giang Nhật Giật. Cái tư thế này, thật đúng là giống y đúc khi nãy. Cũng giống như vậy, pháp tướng không có nguyên khí bản mạng hộ thể, nắm tay của pháp tướng ác ma pháp nhất thời nứt ra rồi. Vân Du Xê Hưu lơ đễnh, đổi thanh gỗ đen kia qua bên tay đang bị nứt ra thành mấy mảnh nhỏ, nắm chặt lại bàn tay bên kia, lại đánh chúng vào sườn mặt bên kia của Giang Nhật Giật tiếp. Lần này, Giang Nhật Giật không chỉ có mất mặt, Pháp tướng vốn là mượn lực thiên, nguyên khí bản mạng cũng không thể chống đỡ hết toàn bộ công ca Iota CS của Vân Du Xê Hưu. Cóc truyện audio.com. Thực lực hai người chênh lệch rất lớn, hai đấm này của Vân Du Xê Hưu cơ hồ như triệt để đánh tan phòng ngự nguyên khí bản mạng của Giang Nhật Giật. Độ cao của Pháp tướng Giang Nhật Giật chỉ mới đứng tới lưng quần của Pháp tướng Vân Du Xê Hưu, cái tư thế mà Pháp tướng Ác Ma đứng đánh Pháp tướng của hắn tưởng thật như là cha đang đánh con trai. Điều đồ nhe răng nhếch miệng liên tục khen hay. Sau khi đám cỏ biết lui đi, A Ngọc cùng A Ly phát hiện lưng của con gấu tinh này đã bị cỏ chui vào đến huyết nhục mơ hồ, nếu không phải là hắn da dày thịt béo chỉ sợ cũng đã giống như điều tể, bị chui vào đến tận tâm can rồi. A Ngọc đau lòng khóc lên, vừa khóc vừa dùng bàn tay mình vuốt vuốt lưng hắn, thỉnh thoảng lại suýt xoa không ngừng. A Ly kinh ngạc nhìn, trong lòng dâng lên một ít tình cảm kỳ quái. Ở phía bên kia, bản thể Giang Nhật Giật bị thương, lại thấy pháp tướng của mình chỉ mới đứng đến lưng quần pháp tướng của Vân Du Xê Hưu, hãi hùng đến hồn phách bay đi một nửa. Chỉ mới mấy ngày trước, Vân Du Xê Hưu không có nguyên khí bản mạng hộ thể, thực lực cũng chỉ tương đương với bản thân mình thôi. Làm sao có thể tấn giai nhanh như vậy? Từ sau khi phi thăng thành tiên, Giang Nhật Giật đã lâu lắm rồi không cảm giác được nóng lạnh cho tới bây giờ. Cảm giác lạnh cả người chậm rãi từ ngực lan tràn tới toàn thân, hắn theo bản năng triệu hồi tất cả linh lực, đem hết thảy linh lực có thể mượn được của thiên địa đều tụ ở phía trước, ngăn cản công ca Iota CS của tên Vân Du Xê Hưu kia, đúng là âm hồn bất tán. Điều duy nhất làm cho hắn cảm thấy an ủi chính là, Vân Du Xê Hưu cũng không dễ chịu hơn so với hắn chút nào. Bàn tay của Pháp tướng Ác Ma sớm đã rách nát, chỉ còn lại mấy khúc xương trắng gãy, xương cánh tay cũng bị đứt méo mó quặc quẹo bên người. Hắn đã không còn có thể cầm cái thanh gỗ từ liêm tượng trưng cho thân phận ma tôn nữa, đàng đem nó tà tà gác lên trên y vai mình. Thoạt nhìn thì kẻ côn đồ ăn hát Iota P người lại bị thương nặng hơn chút. Giang Nhật Giật vừa bị động phòng thủ, vừa rất có tâm cơ chuyển ánh mắt về phía Vân Du Xê Hưu cùng A Ly, để phòng hắn triệu hồi nguyên khí bản mạng về. Cuối cùng, pháp tướng Ác Ma đã bị đứt gãy hai tay hoàn toàn. Cơ hội tốt, ánh mắt Giang Nhật Giật sáng lên, đem hết toàn bộ sức lực tập trung thành một ca Iota CS chí mạng, thanh kiếm xanh trong tay hắn bắt đầu động, linh khí tụ dần, bao lấy và ngưng tụ thanh kiếm trong tay hắn thành một thanh kiếm cực to trong vắt như lưu ly màu ngọc bích trong ma động hắc ám phảng phất như được đốt lên một vải lửa, tất cả mọi góc đều bị ánh sáng xanh chiếu rọi hiện ra. Chịu chết đi, Giang Nhật Giật lớn giọng quát một tiếng, hai tay từ trước ngực lập tức vung ra. Chỉ thấy thanh kiếm ngọc lưu ly lấy sức lực vạn quân, tốc độ như xé rách bầu trời, đâm đến trước ngực Vân Du Xê Hưu. Tác giả có chuyện muốn kể, chiến đấu kịch liệt như vậy, làm sao có thể thiếu chút chuyện nhỏ bên lề. Sau trận đại chiến của Vân Du Xê Hưu cùng Giang Nhật Giật, ma động hắc ám chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Điều đồ A Ngọc, Ly Nhi không cần lo lắng, nhà ở bị đánh hỏng rồi, ta vừa vặn làm một cái mới. Người có yêu cầu gì đặc biệt cứ nói ra, cha mẹ nhất định thỏa mãn ngươi. A Ly, ta thích cái không gian nho nhỏ, vừa vặn đủ nằm là được, tốt nhất phải thuần thiên nhiên, không ô nhiễm môi trường, mang một chút mùi cỏ cây. Cóc truyện audio.com. Nếu được, nó có thể bao bọc lấy xung quanh ta, như vậy tương đối có cảm giác an toàn. À, còn mùa đông không có gió nào lọt vào được thì càng tốt. Điều đồ A Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, Vân Du Xê Hưu như có chút đăm chiêu. Một giờ sau, điều đồ A Ngọc mang về một cái lồng chim xinh đẹp tinh xảo. Vân Du Xê Hưu tha đến đây một cái quan tài. Cách chương.